ta có thể phục chế thiên phú. Chương 68, siêu phàm cấp thiên phú canh, 3 cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. 250m, anh nợ em một câu yêu thương. 230m, 220m, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên đi tốc độ rất chậm, giống là ở mờ mịt không căn cứ đi lung tung lấy, mà những người khác ánh mắt đều hội tụ ở đó vị vương cấp cường giả trên người, cơ hồ không có người nào chú ý Diệp Thiên, ngoại trừ Nhạc Linh. Diệp Thiên đang làm gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Nhạc Linh có chút kỳ quái Diệp Thiên cử động nhưng cũng không có nghĩ quá nhiều, trong nháy mắt liền tiếp tục nhìn về phía nửa không bên trong vương cấp cường giả Vân Hà Vương. Quan sát vương cấp cường giả xuất thủ, cái này thế nhưng là rất ít gặp đến cơ hội a, tự nhiên không cho phép bỏ qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, Vân Hà Vương rốt cục xuất thủ, chỉ thấy hư không bên trong xuất hiện một đôi cự đại bàn tay bị nguyên lực bao trùm, hóa thành quang thủ một dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Một đôi quang thủ bỗng nhiên thăm dò vào dài 1 mét không gian liệt phùng bên trong. Mở cho ta, chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Vân Hà Vương hò hét. Tạch tạch tạch, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc đầu sẽ không lại khuếch trương không gian liệt phùng lần thứ 2 băng liệt bắt đầu bị một đôi quang thủ xé rách ra, biến càng ngày càng lớn, cuối cùng tạo thành một cái dài đến rộng 5m 2m lỗ thủng đen độc. Bất quá tất cả mọi người thấy 10 phân rõ ràng, tại xé rách không gian liệt phùng thời điểm, Vân Hà Vương quang thủ đang không ngừng chôn vùi, cuối cùng thậm chí ngay cả Vân Hà Vương khí tức đều hơi yếu ớt một số. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể thấy được xé rách không gian liệt phùng đối Vân Hà Vương đến nói cũng đúng tương đối miễn cưỡng sự tình, lại tiêu hao không nhỏ. Mà ở cái này lúc Diệp Thiên đã cùng Vân Hà Vương cự ly không đủ 200 thước. Anh nợ em một câu yêu thương. Nháy mắt Diệp Thiên tra xét Vân Hà Vương thiên phú tình huống. Nhân loại, Vân Hà, anh nợ em một câu yêu thương. Thiên phú tu luyện siêu phàm, không gian thiên phú, sơ đẳng. Anh nợ em một câu yêu thương. À, vẫn còn có không gian thiên phú. Diệp Thiên kinh ngạc không thôi, anh nợ em một câu yêu thương. Căn cứ hắn hiểu rõ, không gian cùng thời gian 10 phần thần bí chính là thiên phú bên trong cao cấp nhất hai loại thiên phú áp đảo đồng dạng thiên phú phía trên. Đây là Diệp Thiên lần thứ nhất gặp được cầm giữ có không gian thiên phú võ giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói thật hắn rất muốn phục chế cái môn này không gian thiên phú, nhưng hắn vẫn là cắn răng phục chế Vân Hà Vương siêu phàm thiên phú tu luyện. Sơ đẳng không gian thiên phú có lẽ 10 phần thần kỳ, nhưng siêu phàm thiên phú tu luyện chân quý hơn, đó là liên quan tới tương lai thiên phú a, anh nợ em một câu yêu thương. Huống hồ cỗ có không gian thiên phú hung thú cũng không phải không có, chỉ cần đi tìm kiếm mà nói, vẫn là có thể tìm tới. Tổng hợp đối so với phía dưới, phục chế siêu phàm thiên phú tu luyện càng có lời. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm Diệp Thiên phục chế siêu phàm thiên phú tu luyện mấy giây sau, Vân Hà Vương biến mất không thấy. May mắn kịp thời phục chế, nếu không thì bỏ qua như thế một cái siêu phàm thiên phú. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên may mắn đảo, chợt hắn lại đi về tới Nhạc Linh bên người. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây chính là vương cấp A, có thể sống 500 năm vương cấp, địa cầu đại biến đến bây giờ mới qua 100 năm, 500 năm là bực nào dài dằng dặc năm tháng A, Nhạc Linh cảm thán. Không biết đời ta có thể hay không trở thành vương cấp. Nàng mặc dù chiếm được bảo vật đem thiên phú tăng lên tới đỉnh cấp thiên phú tu luyện cấp bậc nhưng có thể trở thành vương cấp xác suất như cũ chưa tới một thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Tức chính là ở Ma Hải Đại căn cứ, đỉnh cấp thiên phú tu luyện bị khốn ở tông sư đỉnh phong võ giả không biết có bao nhiêu, chỉ có chút ít không có mấy đỉnh cấp thiên phú tu luyện võ giả mới may mắn bước vào đến vương cấp cấp độ. Đừng nghĩ quá nhiều, thuận theo tự nhiên a, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên mở miệng đạo. Đúng rồi, thuận khí tự nhiên a, Nhạc Linh một lần nữa tỉnh lại. Tối thiểu nhất chúng ta còn có thể tiến vào tông sư cấp độ, tuổi thọ có thể đạt tới 200 năm, mà rất nhiều võ giả cả một đời cũng không có cơ hội bước vào tông sư cấp độ, chớ nói chi là có ít người từ xuất sinh bắt đầu liền chú định không cách nào trở thành võ giả. Cùng bọn hắn so sánh, chúng ta tính là phi thường may mắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng vậy a, chúng ta là phi thường may mắn. Diệp Thiên cảm giác sâu sắc tán đồng. Anh nợ em một câu yêu thương, bởi vì hắn cũng là bởi vì vô cùng may mắn được thức tỉnh phục chế thiên phú, lúc này mới từng bước một quật khởi đi tới hôm nay. Nếu là không có phục chế thiên phú, coi như hắn là xuyên việt giả lại như thế nào? Chỉ có thể trở ngại thiên phú duyên cớ cả một đời không cách nào trở thành cường giả, thậm chí ngay cả tinh anh võ giả đều không tiến vào được. Anh nợ em một câu yêu thương. chuẩn bị tiến vào bí cảnh, nguyên một đám gia tộc tông sư đối với cái kia chút đại võ giả nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương, Nhạc Bôn tông sư cũng chuyển quá mức đối một đám Nhạc gia đại võ giả nhắc nhở đạo. Tiến vào bí cảnh sau đó, các ngươi tận lực tìm kiếm đồng tộc nhân liên hợp lại, dạng này càng thêm an toàn. Mặt khác các ngươi chỉ có thể ở bí cảnh bên trong dừng lại một cái tháng thời gian, một khi siêu qua một tháng không ra mà nói, vậy cũng chỉ có thể chờ đợi kế tiếp 10 năm. Mà bí cảnh bên trong tồn tại thần bí quy tắc là không có cách nào đột phá đến tông sư cảnh giới, các ngươi đừng có may mắn ý nghĩ. Lấy các ngươi tuổi tác một khi làm trễ nải 10 năm, hậu quả là cái gì các ngươi có lẽ minh bạch. Trưởng lão chúng ta minh bạch, anh nợ em một câu yêu thương, Nhạc gia đại võ giả nhóm nhao nhao ứng đạo, đột nhiên, anh nợ em một câu yêu thương, Nhạc Linh kín đáo đưa cho Diệp Thiên một cái đồng hồ. Đây là liên lạc máy cảm ứng, coi như tiến nhập bí cảnh, chúng ta cũng có thể lợi dụng vật này cảm ứng đối phương vị trí. Tiến vào bí cảnh, sẽ lập tức truyền tống mở, đến thời điểm chúng ta mau chóng hội tụ. Ân ta biết, anh nợ em một câu yêu thương, Diệp Thiên mang theo đồng hồ chợt lại hỏi. Chúng ta một tháng sau làm sao đi ra a? Không trách hắn hỏi như vậy, quả thực là hắn đối bí cảnh hiểu rõ còn chưa đủ nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương, cũng là từ không gian liệt phùng đi ra. Nhạc Linh giải thích đạo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ chúng ta toàn bộ tiến nhập bí cảnh, sẽ có người đem một kiện bảo vật bỏ vào không gian liệt phùng bên trong, đến thời điểm một loại kỳ dị quang mang chiếu rọi toàn bộ bí cảnh, chúng ta ở bí cảnh bên trong thông qua kỳ dị quang mang liền có thể phán đoán không gian liệt phùng vị trí, tính toán tốt thời gian kịp thời đi ra là có thể, nguyên lai là dạng này. Anh nợ em một câu yêu thương, Diệp Thiên triệt để hiểu, nói trắng ra là không gian liệt phùng là một đầu thông đạo, bí cảnh bên kia cũng có một đầu không gian liệt phùng, chỉ bất quá bọn hắn tiến vào bí cảnh không phải từ bên kia không gian liệt phùng đi ra, mà là bị không gian chi lực quăng bí cảnh các nơi. Anh nợ em một câu yêu thương, ào ào ào, từng người đại võ giả nhảy lên tiến nhập không gian liệt phùng bên trong, biến mất không thấy. Anh nợ em một câu yêu thương, rất nhanh, liền đến phiên Nhạc gia đại võ giả nhóm. Diệp Thiên đi theo Nhạc Linh một trước một sau tiến nhập không gian liệt phùng, khi hắn vào không gian liệt phùng, một cỗ không gian lực lượng bao vây lấy hắn. Anh nợ em một câu yêu thương, oanh, một cỗ lực lượng bất ngờ đánh tới, Diệp Thiên có chút chóng mặt hướng lấy một nơi nào đó rơi xuống. Anh nợ em một câu yêu thương, bí cảnh, một chỗ bên dòng suối nhỏ bên trên, Diệp Thiên thân thể xuất hiện ở nơi này, đem mặt đất xô ra một cái hố to. Anh nợ em một câu yêu thương. May mắn Diệp Thiên thân thể rắn chắc, nếu là người bình thường bị như thế va chạm, đã sớm thành thịt nát. Sao Triệu, đứng người lên, quan sát một chút bốn phía, xác nhận không có quá nhiều nguy hiểm sau đó, Diệp Thiên tranh thủ thời gian tìm kiếm một cái thích hợp nghỉ ngơi chi địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn, chuẩn bị bắt đầu dung hợp siêu phàm cấp thiên phú tu luyện. Rất nhanh, hắn tìm được một cái tảng đá đống, bên trong có thể ẩn tàng một người, không dễ dàng bị phát hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế là Diệp Thiên đi vào cái tảng đá này đống bên trong, ngồi xếp bằng, bắt đầu dung hợp siêu phàm cấp thiên phú tu luyện. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Một cỗ đau đớn kịch liệt truyền đến. Lúc này, Diệp Thiên phảng phất về tới lúc trước lần thứ nhất dung hợp thiên phú tình cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Siêu phàm cấp thiên phú tu luyện dung hợp cải tạo so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn kịch liệt, nhưng vừa nghĩ tới dung hợp sau đó chỗ tốt, hắn nhịn xuống. Không biết đi qua bao lâu, Diệp Thiên từ một trận chua thoải mái bên trong khôi phục tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nhìn một bản thân thể ướt sũng, rất nhiều vết mồ hôi thấm ướt y phục. Trước tiên, Diệp Thiên không có đi thanh tẩy thân thể, mà là tra xét bản thân thiên phú tình huống. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.